bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 9, cô định đi đâu bán hàng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu đối với Tô Thụy Hy vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn, tất nhiên cũng có chút rung động, nếu không thì đã không gọi cô là vị khách khiến mình rung động ngồi. Tuy nhiên, cảm xúc này cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Dù sao thì đối phương là một người thẳng, nhìn qua cũng biết ngay, cô ấy không có chút dấu hiệu nào của đồng tính nữ. Nếu lúc này mà tỏ tình, chẳng khác gì tự chuốc lấy đau khổ. Tôn Miểu rất rõ điều này, nhưng nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tô Thụy Hy, đối với cô mà nói cũng là một niềm an ủi, mình không thể có được, nhưng nhìn thấy cũng được rồi chứ. Ngay cả niềm an ủi nhỏ bé này, bây giờ cũng không còn. Hệ thống còn đang trò chuyện với Tôn Miểu, ký chủ, nếu cô rung động, hãy thử theo đuổi xem, biết đâu lại thành công đấy. Trong lúc chờ đèn đỏ, Tôn Miểu lục túi quà vặt mà cô y tá nhỏ tặng ra một gói kẹo, mở ra và bỏ một viên vào miệng. Không thể phủ nhận, nó rất ngọt, vị dâu tây nữa. Nghe thấy giọng của hệ thống, Tôn Miểu lắc đầu. Thôi, không không, ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ, chuyện theo đuổi thì miễn nhé. Không nói đến việc cô ấy là gái thẳng, nhìn qua cũng biết là một quý cô giàu có. Tôi lấy gì nuôi cô ấy, bằng chiếc xe ba bánh điện của mình sao? Hơn nữa, trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp rất nhiều mẫu hình lý tưởng, chẳng lẽ cứ gặp là phải theo đuổi. Huống chi, mục tiêu hiện tại của tôi là kiếm tiền, trước tiên phải thoát khỏi căn nhà thuê tồi tàn kia đã. Nói nhiều như vậy, nguyên nhân sâu xa nhất chính là Tôn Miểu nghèo, và từ trước đến nay chưa từng yêu đương, chưa từng trải nghiệm cảm giác hẹn hò. Muốn cô chủ động theo đuổi một quý cô giàu có, không thể làm được, xin khiếu. Hệ thống không nói gì thêm. Đúng lúc đèn đỏ cũng đã chuyển, xe điện của Tôn Miểu khởi động, tiếp tục tiến về phía nhà. Về đến nhà, Tôn Miểu lại bắt đầu dọn dẹp chiếc xe ba bánh của mình, chuẩn bị nguyên liệu cho ngày hôm sau. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ tư bán cơm chiên trứng, khi Tôn Miểu bày hàng, quả nhiên không đợi được Tô Thụy Hy. Cô nghĩ, có lẽ mình và Tô Thụy Hy thực sự sẽ không bao giờ gặp lại. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cô không mất nhiều thời gian để điều chỉnh. Lại trở về là một chủ quán nhỏ lạc quan, vui vẻ, luôn cười với mọi người. Mọi người thích ăn cơm chiên trứng ở đây, dù giá 20 tệ một phần cũng sẵn sàng mua. Không chỉ món ăn ngon, mà chủ quán còn xinh đẹp, cộng thêm nụ cười rạng rỡ nhiệt tình, ai cũng yêu mến. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện cũng phần lớn nghe nói về quán nhỏ này. Người có thời gian thì tự đến mua, người không có thời gian thì nhờ đồng nghiệp mang giúp. Gặp nhân viên y tế, thậm chí có khách hàng sẵn sàng nhường chỗ, vẫy tay với y tá. À, chị y tá, cô đến đây đi, tôi nhường chỗ cho cô, tôi xếp hàng lại. Phần lớn thời gian, các y tá đều ngại ngùng, vội vàng xua tay. Không sao đâu, tôi tự xếp hàng, cô mau đến đây đi, giờ nghỉ trưa của cô ngắn lắm, không tranh thủ mua sớm thì lát nữa lại không có thời gian ăn. Hàng đợi quá nhiệt tình. Cô y tá nhỏ đành bất đắc dĩ đổi chỗ với họ. Tôn Miểu không tham gia vào những điều này, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Hệ thống giao nhiệm vụ cho cô là bày hàng ở đây 7 ngày, không ngờ thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày cuối cùng, Tôn Miểu vẫn còn chút lưu luyến, không muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hệ thống rất rõ ràng về vấn đề này. Nếu không thay đổi địa điểm, sẽ nhốt Tôn Miểu vào không gian hệ thống để rửa bát 3 ngày. Tôn Miểu không còn cách nào, chỉ có thể vào ngày thứ 7, thông báo với từng khách hàng thân quen mà cô nhớ. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi bán hàng ở đây, mai tôi sẽ đổi chỗ, đừng đến trễ nhé. Khách hàng đều rất tiếc nuối, khi đến lượt cô y tá nhỏ mà Tôn Miểu từng giúp đỡ 3 ngày trước, cô ấy thậm chí còn nắm chặt xe bán hàng không buông. Tại sao vậy, cô định đi đâu? Sao có thể bỏ chúng tôi lại? Có cô dẫn đầu, những khách quen khác cũng bắt đầu than thở. Đúng vậy, sao cô có thể bỏ mặc chúng tôi? Cô nỡ sao? Cơm chiên trứng, không có cô tôi sống thế nào đây? Không được, cô định đi đâu bán hàng? Có thể cho chúng tôi biết trước không? Đúng vậy, cô nói đi, cô định đi đâu bán hàng? Dù cô đi đâu, tôi cũng sẽ theo đến. Trên thực tế, địa điểm bán hàng tiếp theo, Tôn Miểu cũng không biết. Hệ thống chỉ thông báo cho cô sau khi nhiệm vụ bán hàng hôm nay kết thúc. Vì vậy, Tôn Miểu chỉ có thể lắc đầu và trả lời. Cái này tôi cũng không biết. chúng ta cứ thuận theo duyên phận, nếu có duyên sẽ gặp lại. Những tiếng than thở này, Tôn Miểu cũng không quản được nữa. Mọi người thực sự rất thích ăn cơm chiên trứng, nhưng cô cũng không thể chỉ làm mỗi món cơm chiên trứng được. Hệ thống đã nói với cô, mỗi tuần không chỉ vị trí bán hàng mà cả món ăn cũng sẽ thay đổi ngẫu nhiên, thậm chí thời gian làm việc cũng không cố định. Nó còn bảo cô chuẩn bị tinh thần, những khách quen của Tôn Miểu truyền tai nhau. Một số người đang chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh, khi nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng, lập tức chạy ra ngoài để mua thêm vài phần. Vì vậy, dù Tôn Miểu mỗi ngày chuẩn bị ngày càng nhiều cơm, thậm chí hôm nay mang theo hai nồi lớn, nhưng chưa đến buổi chiều, tất cả đã bán hết sạch. Cô dọn dẹp xe bán hàng, chào tạm biệt mọi người và rời đi dưới ánh mắt tiếc nuối của đám đông, lái chiếc xe ba bánh điện của mình đi. Một số khách quen đến muộn hơn, khi nhìn thấy dưới cột đèn thứ hai từ phía tây ở cổng nam không còn bóng dáng của tiệm ăn di động Miểu Miểu, lập tức sững sờ, xe bán hàng to như vậy của tôi đâu rồi? Cơm chiên trứng của tôi đâu? Bà chủ nhỏ của tôi đâu? Sao tôi chỉ đến muộn một chút mà đã không còn ai? Bên cạnh, những khách hàng chưa rời đi, tay cầm cơm chiên trứng, lập tức bật cười. Còn đợi cô đến à? Người ta đã bán hết sạch và nhanh chóng rời đi rồi, nhìn thấy không? Phần cuối cùng đây, tôi hận cô. Cô dám mua mất phần cơm chiên trứng cuối cùng. Tất cả những điều này đều không liên quan đến Tôn Miểu nữa. Cô trở về nhà trọ, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ xe bán hàng, sau đó bắt đầu đếm tiền. Cô có một quyển sổ ghi chép, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu và chi ra bao nhiêu đều được ghi lại. Đây là thói quen cô đã có từ trước khi xuyên không. 7 ngày qua, thu hoạch khá tốt. Ngoại trừ ngày đầu tiên không kiếm được nhiều tiền, những ngày sau cô kiếm được gần 1.000 tệ mỗi ngày. Dù trừ đi chi phí, sau 7 ngày, Tôn Miểu vẫn kiếm được 6.000 tệ. Chi phí ban đầu của cô vốn không cao, xe bán hàng và các thiết bị kèm theo đều do hệ thống cung cấp, pin cũng không cần sạc, vô hạn sử dụng. Ngay cả bình ga mini trên xe, dù nhỏ nhưng cũng là loại vô hạn. Về cơ bản, chỉ có nguyên liệu và gia vị là phải tiêu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia vị dùng cho cơm chiên trứng không nhiều, gạo và trứng cũng không đắt, chi phí hầu như bằng không. Hầu hết khách hàng đều thanh toán qua quét mã QR, nhưng trong bệnh viện vẫn còn nhiều người già không biết sử dụng điện thoại để quét mã, nên họ đều dùng tiền mặt. Mỗi ngày về nhà, Tôn Miểu còn phải sắp xếp tiền mặt gọn gàng, và sáng hôm sau khi ra bán hàng, cũng phải chuẩn bị tiền lẻ để trả lại. Một số người già thực sự tiếc tiền khi bỏ ra 20 tệ để mua một hộp cơm chiên trứng, nhưng con cái họ nghe nói phòng bên cạnh ăn ngon nên chiều chuộng con, ra mua một phần cho chúng ăn. Một số người già đưa tiền lẻ, 5 tệ 5 tệ, hoặc thậm chí là từng đồng xu. Tôn Miểu nhận tất cả, không ngại phiền phức, dù sao thì, miễn là tiền, có gì không thể nhận chứ. Hơn nữa, từ chối tiền mặt cũng là vi phạm pháp luật. Sau khi đếm xong tiền, hoàn thành tất cả công việc, cô mới thương lượng với hệ thống, hỏi về nhiệm vụ tiếp theo. Hệ thống đưa ra giới thiệu chi tiết về nhiệm vụ, đinh. Kính chào ký chủ thân yêu, chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ bán hàng đầu tiên. Bây giờ hệ thống sẽ ngay lập tức giao nhiệm vụ tiếp theo. Vào ngày kia, từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, hãy bán hàng tại vị trí cột đèn thứ hai phía nam cổng tây khu dân cư Thúy Đình Nhã Uyển, bán món lẩu cay Tứ Xuyên. Ít nhất phải bán được 10 phần. Lưu ý, nhiệm vụ này kéo dài một tuần. Ngay khi nhận nhiệm vụ này, Tôn Miểu nở một nụ cười tự tin. Chỉ cần bán 10 phần lẩu cay thôi mà, lại còn ở cổng khu dân cư, chẳng phải chỉ trong chốc lát là bán hết sao? Chỉ có điều, việc phải làm đến 10 giờ tối hơi bất tiện. Cậu tìm kiếm vị trí, cách chỗ tôi 20 km, lái xe bán hàng ít nhất cũng mất 40 phút, về đến nhà chắc chắn đã 11 giờ đêm. Về cơ bản, sáng hôm sau cô chỉ có thể dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Sau đó cô lại nhận ra, nhiệm vụ bắt đầu vào ngày kia, vì vậy cô không nhịn được hỏi hệ thống. Vậy 2 ngày này tôi làm gì? Cho cô nghỉ phép. Ồ, hệ thống cũng khá có nhân tính đấy chứ. Tuy nhiên, đôi lúc nó cũng không có nhân tính. Ví dụ như khi nó đưa cô vào không gian hệ thống để luyện tập làm lẩu cay trong suốt 6 tháng. Tôn Miểu dần trở nên tê liệt. Không gian này chỉ có giáo viên phát sáng do hệ thống cung cấp, cùng với các nguyên liệu và khu vực làm việc. Sau khi hoàn thành món ăn, cô còn phải tự mình ăn thử, đối mặt với hàng trăm giám khảo đại chúng do hệ thống chọn ra. Chỉ cần một người nói không ngon, cô phải làm lại từ đầu. Món lẩu cay, yếu tố quan trọng nhất là độ tươi của nguyên liệu và gia vị. Hệ thống dạy cô mọi khía cạnh, từ việc làm cá viên và thịt bò viên thủ công, đến việc tự làm bún phở. Phương pháp giảng dạy của hệ thống không chỉ dừng lại ở một loại, giống như việc nấu cơm chiên trứng, từ nấu cơm đến chọn trứng đều có phương pháp riêng. Chỉ có như vậy, cô mới có thể đạt đến mức một pháp thông thì vạn pháp thông, và món ăn làm ra mới ngon. Sau khi học xong lẩu cay, Tôn Miểu cảm thấy mình có thể chế biến các món tương tự như các món luộc hay nhúng, hương vị chắc chắn không tồi. Cô còn trò chuyện với hệ thống, như vậy, những món như súp tiết vịt, tôi có coi như đã học được không? Cô nghĩ quá nhiều rồi, đây chỉ là danh mục lẩu cay. Súp tiết vịt hoàn toàn khác, về sau cô cũng cần học thêm. Tôn Miểu nhún vai, vậy thì từ từ học vậy. Sau khi học xong lẩu cay, Tôn Miểu bị đẩy ra khỏi không gian hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nghỉ còn lại, cô cũng không thể rảnh rỗi, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như làm bún phở thủ công, cá viên, thịt bò viên và các món phụ cần chuẩn bị trước. Quan trọng nhất là nấu nước dùng, và cô còn phải cô đặc nước dùng thành dạng khối. Sau khi hoàn thành tất cả, Tôn Miểu còn phải nghĩ cách chuyển nhà. Căn phòng trọ nhỏ hẹp này thực sự khiến cô khó chịu lắm rồi. Cách chương.